Anna Karenina, quyển 7 chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 11 giờ, lão quận công Sergei Ivanovich và Stepan Arkadyevich đến tề tựu ở nhà Levin sau khi hỏi thăm tin tức người đẻ, họ quay sang chuyện Kharkovanh vừa nghe họ nói, vừa bất giác nhớ lại những sự việc xảy ra trước sáng nay, nghĩ tới con người mới hôm qua còn là bản thân chàng. Hình như cả một thế kỷ đã trôi qua. Chàng cảm thấy mình đang ở tít tắp trên cao và phải cố hạ mình để khỏi làm mếch lòng người tiếp chuyện. Chàng nói không ngừng nghĩ đến vợ, đến tình trạng mới mẻ của mình, đến con trai, đến sự tồn tại của nó mà chàng phải gắng làm quen dần. Thế giới đàn bà, mà từ khi lấy vợ chàng mới bắt đầu coi trọng nhưng trước đó vẫn xem thường, giờ đây sao mà cao vút lên trong trí chàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chàng lắng nghe mọi người nhắc đến bữa ăn tối hôm trước ở câu lạc bộ và nghĩ. Giờ đây nàng đang làm gì? Nàng có ngủ không, có khỏe không, và, giữa lúc trò chuyện, giữa một câu nói dở chừng, chàng thốt nhiên đứng dậy và rời khỏi phòng. Con cho người báo cho ba biết xem thử ba có vào thăm nó được không nhé. Lão quận công nói, vâng, con xin báo ngay ạ. Levin đáp và không dừng bước đi về phòng vợ. Nàng không ngủ và đang bình thản bàn tính với mẹ về lễ rửa tội sắp tới. Nàng nằm ngửa quần áo đã thay, đầu trải mượt đội một chiếc mũ xinh xắn màu xanh da trời, cánh tay duỗi dài trên tấm mền đắp chân. Mắt nàng bắt gặp mắt chồng và cái nhìn như muốn gọi chàng lại gần. Đôi mắt ấy vốn đã sáng ngời lại càng lấp lánh rực rỡ theo mỗi bước chân chàng đến gần. Mặt nàng lộ vẻ như từ trần thế trở về nơi tiên giới, cái vẻ thường thấy trên mặt người chết nhưng ở đây không phải là dấu hiệu vĩnh biệt mà là dấu hiệu chào mừng. Một lần nữa, nỗi xúc động cảm thấy lúc vợ đang đẻ, bỗng lại bóp chặt trái tim Levin. Nàng nắm lấy tay chồng và hỏi chàng có ngủ được không? Chàng không đủ sức trả lời quay mặt đi, nhận rõ cái yếu đuối của mình. Còn em thì ngủ được Kostya à, nàng nói. Bây giờ em thấy rất dễ chịu. Nàng nhìn chồng nhưng đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Đưa cháu đây cho tôi. Nàng nói khi nghe tiếng oe oe của đứa nhỏ. Đưa cháu đây cho tôi, bà Elisaveta Petrovna, để ba cháu nhìn mặt cháu một tí. Ba đến thăm mình đấy. Bà Elisaveta Petrovna vừa nựng vừa bế trong nôi ra và mang đến một cái bọc đỏ kỳ dị đang giãy giụa. Nhưng hãy đợi mình tắm rửa xong đã nào. Bà đỡ đặt cái bọc đỏ xuống giường, cởi tã rồi quấn lại cho đứa bé, chỉ cần dùng một ngón tay nâng lên và xoay người nó để xoa phấn. Trong khi ngắm nhìn cái sinh vật nhỏ xíu và thiểu não, Levin đã cố công vô ích để tìm kiếm trong tâm hồn những dấu hiệu nhỏ nhất của tình phụ tử. Đối với đứa bé, chàng chỉ thấy ghê ghê. Nhưng khi người ta cởi áo cho nó và đôi cánh tay gầy nhỏ hiện ra cùng hai chân nhỏ màu nghệ mà ngón cái đã phân biệt được với ngón khác khi thấy bà Elisaveta Petrovna nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu co quắp như lò xo mềm để bọc vào tã lót, chàng chợt thấy thương và sợ đến nỗi đã giữ tay bà ta lại, chỉ e làm nó đau. Bà Elisaveta Petrovna bật cười. Đừng sợ, đừng sợ. Mặc xong áo cho thằng bé, lúc này nom như một cái kén, bà đỡ bèn truyền nó từ tay nọ sang tay kia, hết sức hãnh diện vì việc làm của mình, và đứng né ra để Levin nhìn thấy hết vẻ đẹp của con trai. Kitty vẫn không ngừng liếc mắt về phía ấy. Đưa cháu đây cho tôi. Nàng nói và định nhòm dậy. Thôi nào Ekaterina Alexandrovna, cấm chỉ những cử động như vậy đó. Bà đợi đấy, tôi sẽ đưa cháu cho bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để mình còn khoe cho ba biết là mình xinh đẹp chừng nào đã chứ. Rồi bằng một bàn tay, bà Elisaveta nâng cái thân hình bé nhỏ, đỏ hòn và kỳ dị, với cái đầu đang lắc lư và cố thụt vào trong tã, đưa nó về phía Levin. Tay kia chỉ dùng mấy ngón đỡ lấy cái gáy ngật ngưỡng của đứa bé. Thằng bé mới kháu làm sao? Bà đỡ nói, Levin thở dài buồn bã. Đứa bé kháu khỉnh đó chỉ gợi cho chàng một cảm giác ghê ghê và thương hại. Nó hoàn toàn không phải như chàng chờ đợi. Chàng quay mặt đi khi bà Elisaveta Petrovna nói, nhưng Kitty không muốn rời con. Nó đã ngủ trong tay mẹ. Thốt nhiên, một tiếng cười làm chàng ngẩng đầu lên. Đó là tiếng Kitty cười. Thằng bé đã ngậm lấy vú mẹ. Thôi đủ rồi, bà Elisaveta Petrovna nói, nhưng Kitty không muốn rời con. Nó đã ngủ trong tay mẹ. Bây giờ anh hãy nhìn con xem. Kitty nói và quay đứa bé về phía Levin để chàng nhìn được rõ. Khuôn mặt nhỏ già nua càng rúm lại và thằng bé hắt hơi. Levin mỉm cười cố nén những giọt nước mắt xúc động. Chàng hôn vợ và rời khỏi căn phòng tối. Điều chàng cảm thấy đối với cái sinh linh bé nhỏ kia hoàn toàn khác với điều chàng chờ đợi. Cảm giác này không có gì thích thú, vui vẻ. Ngược lại, đó là một nỗi lo lắng mới. Giờ đây chàng thấy cả một vùng con người chàng có thể dễ dàng bị thương tổn. và cái ý thức này lúc đầu đã dày vò chàng ghê gớm, cũng như nỗi khiếp sợ phải nhìn thấy cái sinh linh cô nhược kia chịu đau đớn, hai cái đó mãnh liệt đến nỗi choán hết mọi thứ, khiến chàng không nhận ra cả niềm vui phi lý lẫn niềm kiêu hãnh đã xâm chiếm lòng chàng khi thằng bé hắt hơi. Cách chương.